Chương 124, Cô Nộ Hạ quyết định Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Xạ dù tổ bị lao sư, chẳng lẽ là họ rổ xì mà dư lộ ra thần sắc cổ quái, hắn đã biết được thân phận của người nọ, làm Cô Nộ Hạ tam nhẫn một trong, hắn ở đây Cô Nộ Hạ địa vị cũng không phải bình thường, tự nhiên biết rõ một ít phổ thông nhẫn giả không rõ ràng tình báo. Đang lúc này, xa xa một bóng người xuất hiện ở sở hữu Cô Nộ Hạ nhẫn giả trong tầm mắt, chậm rãi hướng về Cô Nộ Hạ đi tới. Nguyên bản mơ hồ mặt dần dần rõ ràng. Dù bà xa nhìn này khuôn mặt quen thuộc, trong đám người xù nạ lộ ra một chút ý mừng, chỉ là một nhìn thấy chu vi Cô Nộ Hạ nhẫn giả tư thế, lại lo lắng. Na nở dê nhưng không hy vọng xù bà xa cùng Cô Nộ Hạ đại chiến, có thể chung sống hòa bình này không thể nghi ngờ là tối kết cục tốt đẹp. Là hắn, chúng ta Cô Nộ Hạ xì hệ ợt cấp phản nhận đủ dù mà kỳ xù bà xa. Trốn tránh chúng ta Cô Nộ Hạ. Còn muốn công kích thôn của chúng ta, nhất định phải giết hắn đúng. Chúng ta Cô Nộ Hạ chính là nhận giới đệ nhất đại nhân thôn, thực lực mạnh mẽ. Nhiều người như vậy chẳng lẽ còn giết không chỉ là một tên phản nhẫn hỏa ảnh đại nhân hạ lệnh đi, để cho chúng ta đem tên này phản nhẫn giết chết. Cô Nộ Hạ các nỉ giả thanh âm của một làn sóng rồi lại một làn sóng, như sóng chiều bình thường dâng tới xạ dụ tổ bì, bọn họ đều đang đợi xạ dụ tổ bì mệnh lệnh. Xạ dụ tổ bì không có hạ lệnh, mà chính là đi về phía trước mấy bước, ánh mắt lợi hại nhìn thẳng xa xa Tsu Bà Sa, lớn tiếng nói, Tsu Bà Sa, ngươi lần này tới làm cái gì nghe được xạ rủ Tô Bi, Tsu Bà Sa dừng bước, một mặt tà tiếu nói, xạ rủ Tô Bi, ta tới Cổ Nổ Hạ mang đi một cái người, ngươi nếu là không ngăn trở, có thể không làm khó chuyện, nếu như ngươi ngăn trở, ta liền để cho ngươi không có cách nào ngăn cản. Hung hăng vô so sánh hung hăng nghe được câu này, xạ dù tổ bì còn chưa từng sinh khí, những kia Cô Nộ Hạ nhẫn giả liền được không? Bọn họ tối tôn kính tam đại hỏa ảnh đại nhân lại bị người uy hiếp như vậy cùng miệt thị. Chuyện này quả thật không đem Cô Nộ Hạ để ở trong mắt ta xạ dù tổ bì lao sư, để cho ta khuyên nhủ xù bà xạ đi. Tù nạ đi tới xạ dù tổ bì trước mặt, nói. Xạ dù tổ bì nhàn nhạt nhìn thoáng qua xù nạ, trầm giọng mệnh lệnh nói, đem xù nạ đuổi về Cô Nộ Hạ trong thôn. Không cho phép đi ra. Tiếng nói vừa tới, hai tên ám bộ nhẫn giả xuất hiện ở Tsu Nạ bên người. Đối với Tsu Nạ tới nói, cái này hai danh ám bộ nhẫn giả căn bản không phải là đối thủ của nàng. Nhưng đây là tam đại hỏa ảnh xạ dụ tổ bị mệnh lệnh, Na Nở Dê một khi phản kháng lời nói, này không thể nghi ngờ là cùng xạ dụ tổ bị đối nghịch. Xạ dụ tổ bị chính là giáo viên của nàng, lại Cô Nộ Hạ hỏa ảnh, Na Nở Dê không dám vi phạm mệnh lệnh của hắn. Chỉ có thể ở hai tên ám bộ nhẫn giả trông giữ dưới, trở về Cô Nộ Hạ. Trước khi đi, Na Nở Dê hướng Xù Bạ Xạ liếc mắt một cái, mà Xù Bạ Xạ cũng nhìn về phía Xù Nạ, yên lặng gật gù. Trong nháy mắt, hai người sử dụng ánh mắt giao lưu một lần. Xù Bạ Xạ biết nói Xù Nạ ý tứ của, không nên giết người, hắn cũng cùng Xù Nạ bảo đảm dô y, không giết người, có thể đánh cho tàn phế vẫn là không có vấn đề đấy. Nếu ai dám ngăn cản hắn, hắn cũng sẽ không khách khí. Đang lúc này, xạ dù tổ bị giống lớn nói, dù bà xạ, Cô Nộ Hạ chưa bao giờ hướng về địch nhân thỏa hiệp, bây giờ ngươi nghĩ muốn mang đi Tsu Nạ. Xạ dù tổ bị một câu nói này, lập tức làm nổ sở hữu Cô Nộ Hạ nhẫn giả, bọn họ không nghĩ tới Tsu bà xạ muốn dẫn đi người nhưng là Tsu Nạ. Tsu Nạ ở trong lòng bọn họ bên trong danh vọng thập phần cao, càng là rất nhiều Cô Nộ Hạ nhẫn giả trong lòng nữ thần. Mà ủ rủ mà kỳ Tsu Bà Xạ muốn cướp đi tam nhẫn chi nhất Tsu Nạ, tự nhiên để cho bọn họ phẫn nộ. Cho tới Tsu Nạ cùng ủ rủ mà kỳ Tsu Bà Xạ trong lúc đó đến cùng là quan hệ như thế nào, tự động bị bọn họ quên. Siêu siêu siêu từng người Cổ Nổ Hạ thượng nhẫn vọt ra, thì ủ gà nhất tộc, ủ chi hạ nhất tộc, sèn du nhất tộc, nạ gia nhất tộc, ả kỳ mỉ chia nhất tộc. Dạ mạ nạ cả nhất tộc Cổ Nổ Hạ tất cả gia tộc tinh anh ở xạ dù tổ bị mệnh lệnh dưới, đem ủ dù mạ kỳ Tsu Bà Xạ vây quanh. Rõ ràng nhiên, Cô Nộ Hạ thái độ quyết định một cách. Xem ra không cho các ngươi một chút giáo huấn, các ngươi không biết nói cái gì gọi là không biết tự lượng sức mình. Dù bà xạ lãnh nhiên lời nói truyền vào những nì dạ này trong thai. Chợt nhiên Cô Nộ Hạ các nì dạ động thủ. Thổ độn thổ địa tường thuật vài danh thổ độn nhẫn giả triển khai thổ tường thuật, từng tòa cao to tường đất ở bốn phía thăng lên. Triển khai thổ tường thuật làm cái gì Tsu Bà Xạ tò mò nhìn tình cảnh này, trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh sẽ biết nói Cổ Nộ Hạ các nhị giả mục đích. ảnh tử mô phảng thuật thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ thấy mấy danh nạ giả nhất tộc nhẫn giả lợi dụng tường đất bóng dáng, khống chế bóng dáng ràng buộc đi qua. Cái này mấy danh nạ giả nhất tộc tộc nhân ở bên trong, có một tên là Sù Bạ Xạ ban đầu ở Vũ Chi Quốc nhìn thấy tên kia ảnh cấp nhẫn giả, đồng thời cũng là nạ giả nhất tộc tộc trưởng. Bởi tường đất nguyên nhân, bốn phía bóng dáng quá nhiều, Sù Bạ Xạ lập tức bị trói buộc ở ngược lại rất thông minh rồi y, không cẩn thận vẫn đúng là bị âm đến. Dù bà xạ khẽ mỉm cười, tuy nhiên bị trói buộc ở rô y, nhưng hắn không có một chút nào lo lắng. Lúc này, ạ ký mỉ chia nhất tộc ảnh cấp nhẫn giả lập tức triển khai siêu bội hóa thuật, biến thành một tôn tiểu cự nhân, hướng về xù bà xạ hoành kích đi qua. Đột nhiên, mấy danh nạ giả nhất tộc nhẫn giả kinh sợ nói, không được, không khống chế được. Tiếng nói vừa tới, bóng dáng bị xù bà xạ toàn bộ kéo đứt. Ảnh tử mô phảng thuật hình thành bóng dáng, có thể trói buộc chặt vậy nhẫn giả, đó là bởi vì ở ràng buộc dưới, bọn họ không thể triển khai nhẫn thuật, không có cách nào tránh thoát. Có thể Sù Bạ Xạ không giống nhau, hắn thần thông hoàn toàn không cần kết ấn, tâm niệm nhất động tiện nhưng là triển khai ra, hoàn toàn cấp bậc tổ vu chiến thể vừa triển khai ra, kéo đứt ảnh tư ràng buộc quả thực quá đơn giản. Tranh ra ràng buộc sau khi, Sù Bạ Xạ ngẩng đầu liếc mắt một cái hướng hắn tập kích tới được quyền đầu, nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng. Chợt nhất quyền đánh tới. Vanh nhất tôn cự nhân, một người bình thường thân hình, hai người đấu, kết quả lại là ạ kỳ mỉ trịa nhất tộc ảnh cấp nhẫn giả bị Sù Bạ Xạ cho nhất quyền đánh bay rồi, rơi vào mấy trăm mét ở ngoài đất trống ở trên đem mặt đất đều đập ra một cái hang lớn. Lúc này, tên này ạ kỳ mỉ trịa nhất tộc ảnh cấp nhẫn giả từ siêu bội hóa trạng thái bên dưới khôi phục nguyên hình, nằm ở nơi đó không có cách nào nhúc đích. Cú đấm này trực tiếp la mở hắn bi thương nạn nở dê. Thấy được Sù Bạ Xạ khủng bố, còn lại nhẫn giả hô to nói, đồng thời lên. Nhất thời, một đống lớn thượng nhẫn, trung nhẫn trùng đi lên, bắt đầu vây công Sù Bạ Xạ. Cầu sao, thật, đề cử, vô tốt, cảm ơn anh em nhiều.